Kinh số 115. Kinh Đa Giới. Bahu Dakuta Sutta. 124. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Panditato. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Ví như, này các tỷ kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng cây lau hay từ ngôi nhà bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác, được chét trong, chét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa cài kỹ, có cửa sổ đóng kỹ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Như vậy, này các tỷ kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Này các tỷ kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho người hiền trí. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Chúng tôi sẽ là người hiền trí, chúng tôi sẽ là người biết suy tư, tìm hiểu. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói tỷ kheo là người hiền trí, biết suy tư, tìm hiểu. Cho đến khi, này Ananda, tỷ kheo thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi và thiện xảo về xứ phi xứ. Đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo là người hiền trí, biết suy tư, tìm hiểu. 125. Đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Này Ananda, có 18 giới này: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 18 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 6 giới này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, Này Ananda, này Ananda, có 6 giới này: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 6 giới này: dục giới, ly dục giới, sân giới, vô sân giới, hại giới, bất hại giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 3 giới này: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 3 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 2 giới này: hữu vi giới và vô vi giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 2 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. 126. Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ? Này Ananda, có 6 nội xứ ngoại xứ này: mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ. Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về duyên khởi? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo biết như sau: nếu cái này có, cái kia có, do cái này sanh, cái kia sanh; nếu cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Do duyên sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của chính vô minh này, các hành diệt, do các hành diệt, danh sắc diệt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt, do lục nhập diệt, xúc diệt, do xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt, do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, do hữu diệt, do sanh diệt, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uẩn này. Cho đến như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về duyên khởi. 127. Nhưng cho đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ phi xứ? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo biết rõ rằng Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu. Khi một người thành tựu chánh kiến lại đi đến các hành, sankharang và xem là thường còn. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và vị ấy biết rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu đi đến các hành và xem là thường còn. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người thành tựu chánh kiến lại có thể đi đến các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu đi đến các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người nào thành tựu chánh kiến lại có thể đi đến các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu đi đến các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy có xảy ra. 128. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người thành tựu chánh kiến có thể giết sinh mạng người mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu có thể giết sinh mạng người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người thành tựu chánh kiến có thể giết sinh mạng người cha, vân vân, như trên, vân vân, có thể giết sinh mạng A-la-hán, vân vân, như trên. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người thành tựu chánh kiến có thể ác tâm làm Như Lai chảy máu. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu với ác tâm làm Như Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người thành tựu chánh kiến có thể phá hòa hợp tăng. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu có thể phá hòa hợp tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người thành tựu chánh kiến có thể đề cao một đạo sư khác. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu đề cao một đạo sư khác. Sự kiện như vậy có xảy ra. 129. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi cùng trong một thế giới, Loka Datu, hai A-la-hán chánh đẳng giác có thể xuất hiện một lần, không trước, không sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi cùng trong một thế giới, một A-la-hán chánh đẳng giác có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không hiện hữu, khi cùng trong một thế giới, hai vua chuyển luân có thể xuất hiện một lần, không trước, không sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi trong một thế giới, một vị vua chuyển luân có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra. 130. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một nữ nhân có thể thành A-la-hán chánh đẳng giác.